mưa nhiều càng tươi bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà. Nắng nhiều thì phơi lúa ra. Ba ba mẹ quê dậy sớm không nề hà chi. Ba ba mẹ quê ngày tháng không ao ước gì. Nhỏ giọt mồ hôi vì đời trẻ vui. Ba ba mẹ quê. Ba ba mẹ quê. Ba ba mẹ quê. Miệng khô nhớ bác nước đầy. Nhớ bà mẹ quê xưa. Mùa đông anh chiếu thân gầy. Cháu bà ngủ ngon giấc say. Ba ba mẹ quê chân bước ra đời rồi xa. Ba ba mẹ quê từ lúc quê hương xóa nhòa. Nhớ về miền quê mà giọt lệ xa. Ba ba mẹ quê chân bước ra đời rồi xa. Ha trời. rụng bông hoa vàng. Ô hay trời không nín gió cho ngày chỉ sinh. Ngày chỉ sinh trời cho lang thang, cho nên buồn vui bốn mùa chăn trở. Thank you. năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn, giọt lệ ăn năn đưa con về chân tuổi nhục chung thân. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hót lênh đênh, mẹ ngồi ru con ru mây vào mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. Mẹ nhìn con giây bàng hoàng, mẹ ngồi giúp con đong đưa vọng buồn, đong đưa phận mình. Mẹ ngồi giúp con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê thế giới hận thù chiến tranh ngục tù. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh. Con người nhớ lời mẹ khuyên. Mưa